Nhân gian băng khí, chương 48, tốt nghiệp khảo thí. Thượng, góc truyện audio.com, ba chiếc trực thăng dừng lại trên bầu trời một rừng rậm nguyên thủy, vô số điểm sáng nhỏ từ trên trực thăng rơi xuống. Những người này đều là đệ tử, ma quỷ, tham gia khảo thí tốt nghiệp kỳ này. 11 lao xuống, lúc rơi vừa khéo được một gốc đại thụ cấp che chở, sau khi hắn đáp xuống liền nhanh chóng thay đổi vị trí vì khi rơi xuống rất dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu cho đối phương. Đây là nội dung khảo thí tốt nghiệp cuối cùng, mỗi người đệ tử sẽ một mình ở trong rừng rậm này 3 ngày sau trở lại đây tập kết, sẽ có phi cơ đưa bọn họ rời đi và đợt khảo thí cũng kết thúc. Bất quá chuyện cũng không dễ dàng như vậy, mỗi người đệ tử đều có thẻ bài của mình, thời gian 3 ngày mỗi người đều phải ít nhất lấy được 5 thẻ bài khác không phải của mình, nói cách khác ít nhất phải giết chết 5 đệ tử khác và lấy đi thẻ bài của họ. Nếu cuối cùng không có kiếm đủ 5 thẻ bài, cho dù bọn họ ra khỏi rừng thì chờ đợi họ sẽ là cái chết. Ma quỷ, chỉ cần tinh anh, không cần phế vật. Ở nơi này, sự uy hiếp đối với bọn họ ngoài các đệ tử cùng trong huấn luyện doanh thì còn có rừng rậm. Rừng nguyên thủy này bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, độc xà mãnh thú không nói tới, đặc biệt đáng nhắc đến chính là một loại muỗi có rất nhiều ở đây. Loại muỗi này so với bình thường lớn hơn một chút, kinh khủng nhất chính là trong lúc hút máu chúng đẻ trứng luôn dưới da. Nếu một người bị chúng đốt, đại khái sau hơn 24 giờ trên da của bọn họ sẽ có một khối như bị hoại tử, muốn lấy trứng ra thì chỉ có khoét mà lấy ra. Nếu không hiểu thì không, cần hỏi, 36 giờ sau trứng được ấp xong, mỗi con sẽ phá ra mà bay ra ngoài còn vỏ trứng thì thối rữa trong cơ thể, phá hoại các tế bào cho đến khi cả người phân hủy giống như một cương thi. Ngoài ra, rừng rậm còn có rất nhiều thứ nhìn như vô hại, thật sự đều có động vật hoặc thực vật kịch độc. Cánh rừng rậm này nguy cơ tứ phía, muốn an toàn đi qua thật không dễ dàng. 11 vừa đáp xuống liền nhanh chóng thay đổi vị trí. Đầu tiên hắn muốn tìm kiếm nguồn nước sẽ có lượng lớn động vật tụ tập. Cái hắn cần chính là một loại phân của một loại bọ hung. Bọ hung là một trong số những động vật mà loại muỗi này không dám tới gần do máu của chúng có một loại độc tố. 11 muốn bôi phân của bọ hung này trên người, mặc dù phân chúng nó có dính chút độc tố đó, nhưng so với nỗi hoảng sợ của chúng. Muỗi thì tốt hơn nhiều, cẩn thận tìm hơn nửa canh giờ, 11 rốt cục đã tìm được một cái đầm nước. Hắn cố gắng tránh né và nhóm đệ tử, không phải là hắn đánh không lại, mà là không muốn lãng phí thời gian. Một khi sắc trời trở nên âm u, rừng rậm này chính là thế giới của bọn muỗi hút máu kinh khủng đó, bọn tiểu vật này muốn đánh cũng không được, 11 cũng muốn tránh bị thương, biện pháp tốt nhất chính là trước khi trời tối tìm được phân bọ hung. Theo dọc đường đi, hắn gặp tới 20 cỗ thi thể, trong đó nam nữ đều có, không một ngoại lệ, những người này thẻ bài đều không thấy, đồng thời vũ khí của họ cũng đều không có. Không nghĩ tới tốc độ những kẻ đó thật là nhanh, 11 lặng lẽ tới gần bờ hồ, thấy đã có 3 người đang trốn bên cạnh, một nam nhân cầm vật gì đó bôi lên người, một nam một nữ khác thì cẩn thận cảnh giới. Rất nhanh, người nam kia đã bôi xong, hắn lấy súng rồi thay thế vị trí của cô gái. Cô gái không chút do dự cởi bỏ quần áo toàn thân, cầm lấy một đống đen đen bôi lên trên người. Xem ra cái này chính là phân bọ hung, không nghĩ tới có người trước hắn tìm được rồi, xem ra không cần lãng phí thời gian để phân biệt loại phân. 11 lặng lẽ gỡ súng từ sau lưng xuống, trước khi xuất phát mỗi người đều được phát một loại vũ khí tự mình không được lựa chọn. Nếu không may được cấp vũ khí hạng nặng như pháo chống tăng, vậy chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Bất quá xui xẻo nhất chính là có một đệ tử được phân cho một trái lựu đạn, muốn cái khác cũng không được. Muốn súng cũng chỉ dùng lựu đạn ném chết người khác, sau đó cướp đi. 11 được cấp khẩu M4A1 loại súng có dung. Lượng hộp đạn 30 viên, ưu điểm bắn rất nhanh, hơn nữa uy VN chui rất kinh người nhưng lại có thể giảm âm. 11 nhận súng thì thấy có 3 hộp đạn, ngoài ra còn có một bộ phận giảm thanh. Giờ phút này hắn không khỏi thầm khen vận khí mình thật sự là cố tốt, vốn hắn sử dụng vũ khí gì đều thông thạo, cho dù là súng ngắn cũng không sao cả, dù sao hắn cận chiến là sở trường. Bất quá bây giờ có bộ phận giảm thanh, hắn sẽ không sợ tiếng súng làm thu hút những đệ tử xung quanh tiến đến, dù sao hắn cũng cần phân của bọ hung trước. Lắp giảm thanh, 11 từ sau một thân cây lặng lẽ lộ súng ra ngắm ngay tên đệ tử vừa mới bôi phân. Chíu, một tiếng súng mỏng manh, đệ tử kia trên trán nhất thời xuất hiện một lỗ máu. Tên bên cạnh lập tức phản ứng lại, giơ súng lên muốn bắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, bỗng lại, một tiếng chíu, hắn cũng hét lên rồi ngã gục. Lúc này tên trúng đạn đầu tiên mới bắt đầu từ từ ngã xuống, thiết tưởng tốc độ 11 nhanh thế nào. Sau khi giết chết 2 người, cô gái kia ngay cả quần áo đều không có mặc, một tay nhanh chóng chụp lấy súng của mình rồi ẩn sau một khối đá. Bất quá phản ứng của nàng ta tuy không chậm nhưng 11 lại một súng chính xác bắn trúng chân. Cô gái hét lớn một tiếng rồi té ngã, đầu bị chắn bởi tảng đá nhưng phần dưới lại hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Nàng ta dãy dụa cố gắng bò vào nhưng là 11 không cho nàng ta cơ hội, một phát súng nữa trúng trái tim nàng. Cô gái dãy dụa vài cái sau đó nằm yên không hề nhúc nhích. 11 cũng không vội vã đi ra, sau khi xem xét chung quanh một chút xác định tạm thời không có nguy hiểm thì mới nhanh chóng từ trong rừng lao ra chạy đến. Chỗ các thi thể rồi dùng quần áo của cô gái móc lên một lượng lớn phân và lấy thẻ bài từ ba thi thể, trên thẻ bài phân biệt có khắc 135, 377, 429 ba số. Thu thẻ bài, 11 lại lấy đi một khẩu AWP và hai hộp đạn, còn lại hai khẩu súng máy đều trực tiếp quăng vào đầm. 11 mang theo hai khẩu súng, trong ngực để phân bọ hung rồi nhanh chóng trở lại rừng. Ngay sau khi hắn đi không bao lâu lại xuất hiện hai người kia trước tiên xem xét một chút ba cỗ thi thể thấy không có thẻ bài mới bắt đầu lấy phân. Nhưng rất nhanh, lại có vài người xuất hiện, song phương phát sinh chiến đấu. Tiếng súng rất nhanh đã thu hút những đệ tử xung quanh tiến lại, sau đó đầm nước này thành một mảnh hỗn loạn. Có những người kẻ mấy người tạo thành một tiểu đội tạm thời, đa phần còn lại đều đơn độc như 11. Hơn 10 tiểu, đội vây quanh đầm lầy và cùng khai hỏa, bất quá số người càng ngày càng nhiều. Cách chương.